Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Đây là chuyện tốt. Thiên cung, Thanh Hoa Đại Đế ở trong màn đêm nhìn kỹ Bắc Câu Lô Châu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Mi Hầu Vương ngay ở tầm mắt của hắn phía dưới tiếp xúc. Đối với vị này đã từng yêu quốc chi chủ, Thanh Hoa Đại Đế chưa bao giờ xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, tam giới tương lai biến số lớn nhất chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng quan sát mấy năm, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng không làm ra dường như tiểu thế giới như vậy cử động. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Thanh Hoa Đại Đế nghĩ, lập tức cảm giác được có một luồng khí tức từ phía sau truyền đến. Bệ hạ, Thanh Hoa Đại Đế xoay người, hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không thị sát xong thiên cung, chính muốn rời khỏi, nhìn thấy Thanh Hoa Đại Đế, liền hỏi một câu, Đại Đế đang nhìn cái gì? Tầm mắt của hắn hướng về mặt đất quét qua, nhoáng cái đã hiểu rõ. Người lo lắng kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng, Thanh Hoa Đại Đế gật đầu. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu thức tỉnh ký ức. Bệ hạ vì sao đối với hắn chẳng quan tâm? Hắn là người thông minh. Tôn Ngộ Không trả lời. Không cần lo lắng hắn. Thời cơ đến, hắn sẽ biến thành sức mạnh của chúng ta. Thanh Hoa Đại Đế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bệ hạ sao lại nói lời ấy? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn muốn nói, bị kia Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được, có thể liền sẽ không có hiệu quả rồi. Thanh Hoa Đại Đế rất nhanh cũng ý thức được điểm ấy. Không truy hỏi nữa. Phật Tổ đã tìm tới viên thứ 7 xá lợi. Chúng ta muốn khi nào mới có thể hướng về kia ba đại bộ châu động thủ? Hắn hỏi tiếp. Thanh Hoa Đại Đế không thích chiến tranh, nhưng hắn hiện tại so với Tôn Ngộ Không càng khát vọng sớm một chút bắt bốn đại bộ châu. Thanh Hoa Đại Đế hóa thân ngàn vạn, không có người có thể so với hắn hiểu rõ phàm nhân thống khổ. Bắc Câu Lô Châu 5 năm này dân tâm biến hóa, để hắn thâm thụ chấn động. Vấn đề ở chỗ, cái khác ba đại bộ châu trở nên so với 5 năm trước càng rối loạn. Không vội, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không vội vã. Nhân thủ của chúng ta còn chưa tới đông đủ. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày. Lúc nào mới có thể đến tề? Nhanh hơn, Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt chuyển hướng Đông Hải bầu trời một vệt ánh sáng. Rất nhanh sẽ có thể đến đông đủ rồi. Thanh Hoa Đại Đế hướng về tia sáng kia nhìn lại. Đó là một chiếc từ Ngạo Lai Quốc bay về phía Hoa Quả Sơn phù không thuyền. Đại Đế nhìn quét phù không thuyền. Sau đó con mắt một chút trợn lớn. Càng, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, hắn đầy mặt khó mà tin nổi. Quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Kia đầy trời tiên Phật đạp phá thiết giày đều không tìm được tồn tại. Dĩ nhiên chủ động đến gần rồi Hoa Quả Sơn. Phù không thuyền bên trên. Thanh niên ở đầu thuyền nhìn xuống mặt biển. Ta tại sao không thấy được Long Cung Thành? Hắn hỏi. Trên boong thuyền những người khác không nhịn được nở nụ cười. Long Cung Thành ở đáy biển. Từ nơi này thấy thế nào được? Chính vào lúc này, một chiếc phi xa bỗng nhiên từ trên mặt biển bay qua. Thanh niên trợn mắt ngoác mồm. Đó là vật gì? Phi xa, hơn nữa là loại mới. Một tên người chèo thuyền nhìn một chút, nói rằng, bình thường phi xa bay không được xa như vậy. Hẳn là xe mới đang làm kiểm tra. Tốt, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, thanh niên không nhịn được tán thưởng. Ngươi xem đi, nơi này thực sự là bổng cực kỳ. Thanh niên quay đầu đối với phía sau người đàn ông trung niên nói rằng, sớm biết thú vị như vậy, ta đã sớm nên không nghe ngươi. Sớm lại đây rồi. Nam tử không có trả lời, biểu tình có chút nghiêm nghị. Chẳng biết vì sao, càng tới gần Hoa Quả Sơn, hắn liền càng là căng thẳng. Chủ nhân, chúng ta hay là đi Thập Châu Tam Đảo đi. Nam tử nói rằng, không đi. Thanh niên lắc đầu. Kia Thập Châu Tam Đảo mang đi kỳ thủ đánh không thắng ta. Các quốc gia đỉnh tiêm kỳ thủ đều đi rồi Hoa Quả Sơn. Ta nhất định phải qua đi xem một chút. Nam tử càng ngày càng bất an. Chủ nhân, người không cảm thấy này như là bẫy dập sao? Ai sẽ tẻ nhạt thiết loại này bẫy dập? Thanh niên hừ lạnh. Ta nghe nói ở đó Hoa Quả Sơn không quản là hạng người gì mới đều có đất dụng võ. Vị thiếu gia này có thể nói đúng rồi. Có, người đáp lời thanh niên. Hoa Quả Sơn ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có tài năng, liền có thể được thiện dụng. Ta có cái huynh đệ là người mù, cũng ở đó sống rất tốt. Thanh niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị bạch diện thư sinh mang theo phụ nhân đi tới. Xin hỏi huynh đài, chấm ngoặc kép, ta gọi Trương Chí, đây là chị dâu ta. Nam nhân hướng về thanh niên giới thiệu đến. Hắn cùng hắn chị dâu đều rất thiện đàm luận, chỉ là bởi vì quan hệ có chút loạn, thanh niên cuối cùng cũng không có cùng hắn trở thành bằng hữu. Phù Không thuyền ở ngày thứ hai buổi sáng ngừng ở Vân Tiêu thành cảng. Thanh niên mang theo người hầu rơi xuống thuyền, rất nhanh sẽ bị Vân Tiêu thành các thức cảnh tượng làm cho hoa cả mắt. Trong thành phố này trên trời bay, trên đất chạy, không một không vượt quá ngoại giới tưởng tượng. Thanh niên đi vào tửu lâu ăn xong bữa sáng, y nguyên không đã ghiền, đầy đường tìm kiếm mỹ thực, ăn miệng đầy đều là dầu. Trên đường người đi đường đều hiếu kỳ nhìn hắn, hắn lại không quan tâm chút nào, từng ngụm nhai đồ vật, nơi này thực sự quá thú vị rồi. Thanh niên một đường đi, đi rồi nửa ngày, mới tìm được Vạn Linh Cờ Viện. Tại quá khứ trong 6, 7 năm, bốn đại bộ châu đỉnh tiêm cờ sĩ đều bị Hoa Quả Sơn mời đến nơi này, chuyên nghiên cứu cờ vây chi đạo. Thanh niên lau khô miệng, sau đó bước vào cờ viện. Hắn vừa vào chính là 3 ngày, đem trong cờ viện hết thảy kỳ thủ đều khiêu chiến toàn bộ. Ta chịu thua, cái cuối cùng kỳ thủ chịu thua sau. Thanh niên còn có chút chưa hết thòm thèm. Còn có ai không? Thanh niên hỏi, còn có một cái. Kỳ thủ nhóm liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta viện trưởng còn chưa có trở lại. Người có thể là hắn chờ đợi đã lâu người. Còn có viện trưởng. Thanh niên cả kinh, chính là ta. Một thanh âm khác ở sau lưng của hắn trả lời. Thanh niên quay đầu lại, nhìn thấy so với hắn còn trẻ hơn thiếu niên đứng ở cạnh cửa. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, con mắt của thiếu niên tựa hồ lóe kim quang. Thanh niên chưa từng gặp vị thiếu niên này, lại đối với hắn có một loại không tên cảm giác thân thiết. Cái này cờ viện chơi vui sao? Thiếu niên mặt mỉm cười hỏi. Vẫn được. Thanh niên gật đầu, so với những nơi khác chơi vui một điểm. Hắn tiếp nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên. Ngươi là ai? Chúng ta trước đây quen biết sao? Có thể đã từng nhận thức. Thiếu niên như thế trả lời. Ta gọi Ngô Tương, Ngô Tương, Ngô Tương, chấm ngoặc kép. Thanh niên nhắc tới vài tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vừa tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Quên đi. Hắn bỏ đi tra cứu ý nghĩ. Ta gọi Trương Ngọc. Ta biết. Thiếu niên nói rằng, chúng ta đến ván kế tiếp đi. Người nếu là thắng, ta liền đem cờ viện giao cho ngươi. Thanh niên méo sạch đầu. Hắn đối với cờ viện có thể không hứng thú gì. Bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu chính là có người khiêu chiến hắn. Đến. Thanh niên vén tay áo lên, nói rằng, ta sẽ không thua cho bất luận người nào. Thiếu niên đi tới, ở hắn trước người ngồi xuống. Thiếu gia, không được, chấm ngoặc kép. Thanh niên nam nhân phía sau bỗng nhiên lên tiếng. Thanh niên quay đầu lại. Làm sao rồi? Hắn rất nguy hiểm. Nam nhân đầu đầy mồ hôi trả lời. Từ khi thiếu niên kia sau khi đi vào, thân thể hắn liền vẫn đang run rẩy. Đừng lo lắng. Thanh niên cười nói. Hắn không phải người xấu. Nam nhân còn muốn ngăn cản. Đừng quấy rầy bọn họ. Một thanh âm khác ở đầu hắn bên trong vang lên. Thanh Hoa Đại Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở nam nhân bên người. Đây là chuyện tốt. Hắn nhìn bắt đầu đánh cờ thiếu niên cùng thanh niên. Trên đời không có so với này càng tốt hơn sự tình rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.